Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Điềm Nhi cười gượng. Trả lời, được, một tiếng. Lại hỏi Vân Hề chuẩn bị đưa quà gì? Còn chưa có nghĩ ra. Vân Hề là thật sự chưa nghĩ ra. Lúc này, chi phí tiêu dùng của nàng đều dựa vào Đế Vô Thích. Xác thật không có tài chính riêng, mà nguyên chủ vẫn luôn được nuôi trong lồng kính. 10 ngón tay không dính nước, may vá không được, nấu nướng cũng không xong. Thêu cái túi tiền, đai lưng, làm điểm tâm gì đó thôi bỏ đi. Đừng suy nghĩ, còn bản thân Vân Hề lại biết rất nhiều. Biết chút chút cầm kỳ thư họa, nhưng cũng không thể đàn tì bà bản chúc mừng sinh nhật rồi nhảy điệu ba con gấu cho hắn xem. Thật sự là không hề có sáng tạo. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu muốn tặng quà, thì phải gãi đúng chỗ ngứa mới được. Nhưng Đế Vô Thích thân là đế vương, là loại sẽ không dễ dàng hiển lộ ra yêu thích với người khác. Dù Tịch Thiện hầu hạ ở bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn cũng không biết rõ rốt cuộc hắn thích cái gì. Cũng may là trong nguyên tác từng nhắc tới một chi tiết. Khi còn nhỏ Đế Vô Thích từng nuôi một con thỏ, vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng trong cung làm gì có chỗ nào bán thỏ để mua tặng. Vân Hề chống cằm nằm dài trên bàn suy nghĩ một lát. Nhìn áo choàng lông cáo màu trắng gác ở trên giá. Trong đầu toát ra một ý tưởng. Một con thỏ còn sống tung tăng nhảy nhót là không có khả năng. Nhưng nàng có thể làm một cái tai thỏ nha. Thứ đồ chơi này không cần kỹ thuật gì khó khăn cầu kỳ. Làm xong mang lên đầu nhảy hát bài thỏ trắng nhỏ cho hắn nghe. Không chừng bị chọc trúng manh điểm của nam thần. Không bị chán ghét nữa thì sao? Phải biết rằng, kiếp trước cô nhờ hát bài này mà leo lên hot search nằm ở vị trí no, một suốt 4 ngày liền. Bị hạ bệ bởi nghệ sĩ nam nào đó ngoại tình. Dân mạng đều bình luận, manh tàn bạo, manh đến phun máu đầy mặt. Đây là tiểu khả ái nhà ai vậy? Đáng yêu đến phạm quy. Mẹ ơi! Con muốn lén trộm cô bé này về nhà nuôi. Mẹ cho con thêm tiền tiêu vặt đi. Vân Hề cảm thấy bản thân nàng không chỉ là tiểu khả ái, mà còn là một nữ hài tử lanh lợi. Sinh thần của Hoàng đế là một ngày lễ hội phi thường quan trọng. Cung yến làm khá long trọng. Vốn dĩ, dựa theo quy củ, địa vị giống như bọn Vân Hề là không có cơ hội tham gia cung yến long trọng có quy mô to lớn như vậy. Nhưng phi tử trong hậu cung của Đế Vô Thích thật sự là quá ít. Từ quý phi đến mỹ nhân, tổng cộng chỉ có 8 người. Vân Hề nằm trong tứ mỹ nhân, một trong 8 phi tử. Xem như cũng được đi. Phải biết rằng, Thánh Khải và Đại Ký đều là nhét đến tràn đầy hậu cung. So sánh với Đế Vô Thích, phải nói là thiếu đến thảm thương. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trừ bỏ quân thần của Long Can, còn có sứ thần đến từ 2 nước Thánh Khải và Đại Ký chúc mừng sinh thần của Hoàng đế Long Can. Vân Hề xấu hổ làm cho trước mặt nhiều người như vậy đeo tai thỏ nhảy hát cho Đế Vô Thích nghe. Cho nên, nàng nghĩ nếu có thể làm trước lúc diễn ra cung yến sẽ tốt hơn. Không ngờ, buồn ngủ còn được người đắp cho cái chăn ấm áp. Trước một ngày diễn ra sinh thần, tiểu công công của Điện Huyền Long tới thông báo. Đêm nay bệ hạ cho gọi nàng thị tẩm. Buổi tối Vân Hề đến Điện Huyền Long. Tai thỏ đã nằm gọn trong ngực. Chỉ cần thấy cơ hội thích hợp sẽ lấy ra ngay. Trong khoảng thời gian này Đế Vô Thích ra cung làm việc. Nhanh chóng về trước một ngày diễn ra sinh thần. Nhớ tới móng heo của Vân Hề. Cho nên mới kêu lại đây. Giơ tay ra. Từ trước đến nay, Vân Hề vẫn luôn ngoan ngoãn ở trước mặt hắn. Ngoan ngoãn giơ đôi tay ra. Hết rồi. Thì ra là hắn cũng có quan tâm đến nàng nha. Đế Vô Thích đè thấp giọng nói. Hò nhẹ một tiếng, dùng âm thanh lạnh lạnh mà giải thích. Trẫm cũng không phải quan tâm ngươi, mà là muốn nhìn xem y thuật của Lạc Tinh Hà có lui bước hay không. Vân Hề không ngờ, hắn còn có một mặt ngạo kiều như vậy. Rõ ràng chính là quan tâm, lại còn cãi bướng. Phen lão bà mang theo 1000 độ filter. Vân Hề chỉ cảm thấy thần tượng nhà mình góc độ tình cách nào cũng đều tuyệt vời. Còn sủng phen như vậy, thật là thần tượng tuyệt nhất trên trái đất. Dạ, y thuật của tà tướng đại nhân đúng thật là rất lợi hại. Lần sau có cơ hội, thần thiếp phải chính miệng cảm ơn ngài ấy. Hết chương 28, cách chương.